Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, cướp đoạt Hán Trung. Lã Bố không khỏi hỏi, vậy các ngươi nghị một nghị, muốn lấy Lưu Bị, chúng ta trước từ chỗ nào công lên tốt nhất? Kỳ thật trước khi tới, Tuân Du, Quách Gia, Bàng Thống còn có Giả Hủ, trong lòng đã có lập kế hoạch, bất quá tại bị Lã Bố hỏi thời điểm, lại đều vô cùng có ăn ý không nói gì. Nếu như là tại trước hôm nay thời điểm, đoán chừng Bàng Thống liền muốn trước mở miệng nói chuyện, bất quá tại trải qua hôm nay tảo triều sự tình sau đó. Rất hiển nhiên, Bàng Thống trở nên già dặn, nhìn thấy bốn người cũng không có mở miệng trước, Lã Bố không khỏi điểm tướng nói, Văn Nhược, ngươi đến nói một chút nhìn. Tuân Úc gật đầu nói ra, Hoàng thượng, theo vi thần ý kiến, Thục Hán dù yếu, nhưng là địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, trong thời gian ngắn, chúng ta rất khó đem toàn bộ Thục Hán nhất cử cầm xuống. Đã như vậy lời nói, vi thần cho rằng, chiến lược của chúng ta mục tiêu, chính là muốn cướp đoạt Thục Hán nào đó một khối địa khu. Nghe được Tuân Úc lời nói, ba người còn lại không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Tuân Úc đại lão, quả nhiên là lão thành mưu quốc chi luận. Tại chiến dịch trước đó, đầu tiên muốn cho ra một cái có thể thực hành mục tiêu. Thục Hán dù yếu, cũng không phải mặc người chém giết cừu non. Tại mưu sĩ phương diện, đồng dạng có Gia Cát Lượng, pháp chính nhân tài như vậy, nghĩ phải nhanh một ngụm nuốt vào Thục Hán, căn bản là chuyện không thể nào. Đã như vậy lời nói, vậy thì nhất định phải muốn nghĩ trăm phương ngàn kế nuốt vào Thục Hán một ít địa khu vì mục đích. Tuân Úc tiếp tục phân tích nói, vi thần cho rằng, chúng ta có thể kỳ lấy Ba Đông, Brazil, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cướp đoạt Hán Trung. Chỉ cần cướp đoạt những địa phương này, liền coi như là hoàn thành chúng ta ban đầu mục đích. Chiếm cứ những địa phương này sau đó, về phần những địa phương khác, chúng ta có thể chậm chậm mưu toan, nhưng là Hán Trung nhất định phải cầm xuống, không biết Hoàng thượng ý như thế nào. Cao, Hán Trung là Lưu Bị tiến quân Trung Nguyên môn hộ, muốn đi vào Trường An, liền nhất định phải thông qua Hán Trung. Hán Trung vị trí địa lý 10 phần trọng yếu, chỉ cần có thể cầm xuống Hán Trung, Đại Hoa nước đối Thục Hán liền hình thành nửa vây quanh tình thế. Tương đương với giữ lại Thục Hán yết hầu, có thể cầm xuống Hán Trung, đối Đại Hoa nước tới nói, có ý nghĩa phi phàm. Lã Bố không khỏi hướng về phía ba người còn lại hỏi, ý kiến của các ngươi đều là muốn lấy Hán Trung sao? Lã Bố phát hiện, Giả Hủ cùng Bàng Thống đều là một mặt vẻ tán đồng. Chỉ có Quách Gia sắc mặt có biến, muốn nói lại thôi, Lã Bố không khỏi hỏi, Phụng Hiếu, không biết ngươi có ý nghĩ gì? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Quách Gia không khỏi nói ra, Hoàng thượng, vi thần cho rằng, Tuân đại nhân kế sách dù dây, nhưng là chúng ta cầm xuống Hán Trung sau đó, trên thực tế ở vào Tào Tháo cùng Lưu Bị hai mặt giáp công bên trong. Muốn bảo trụ Hán Trung, thế tất yếu trả giá rất lớn, cho nên, vi thần kiến là, chúng ta không bằng trực tiếp cướp đoạt ba quận Nam Bộ. Thuận thế cầm xuống Giang Dương quận, cầm xuống cái này hai quận sau đó, chẳng khác nào tại Thục Hán địa bàn trên đinh nhập một cái chêm, càng lợi cho bước kế tiếp chúng ta cướp đoạt Thục Hán. Quách Gia sau khi nói xong, không đợi đám người bình luận, Giả Hủ liền lắc đầu nói ra, Phụng Hiếu kế sách tuy tốt, nhưng là theo ta thấy đến, ba quận Nam Bộ còn có Giang Dương quận, thế tất là Thục Hán trọng điểm phòng thủ đối phương, nghĩ muốn lấy hai quận, nói nghe thì dễ, Quách Gia không khỏi hỏi ngược lại, khó nói chúng ta ba Đông cùng ba Tây cùng Hán chung, Thục Hán liền sẽ không trọng điểm đề phòng sao? Giả Hủ phân tích nói, ta cho rằng, Thục Hán đối ba Đông cùng ba Tây phòng thủ cường độ, muốn so đối ba quận Nam Bộ còn có Giang Dương quận vì yếu. Bởi vì Hán Trung mặc dù là Thục Hán tiến thủ Trung Nguyên môn hộ, đối Thục Hán tới nói 10 phần trọng yếu. Nhưng là, chúng ta cướp đoạt Hán Trung sau đó, liền phải đối mặt Tào Tháo cùng Lưu Bị song trọng uy hiếp. Bởi vì đồng dạng, cầm xuống Hán Trung sau đó, đối Lưu Bị cùng Tào Tháo, cũng cấu thành uy hiếp nghiêm trọng. Bởi vậy, hai phe này thế lực, cũng không thể chịu đựng chúng ta cầm xuống Hán Trung. Mà cái này, ngược lại là cơ hội của chúng ta. Quách Gia không khỏi nhíu mày hỏi. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta cầm xuống Hán Trung còn có ý nghĩa gì? Giả Hủ không khỏi hơi cười lấy nói ra. Không thì, bởi vì, chúng ta còn có Lương Châu. Đúng, Lương Châu, Lương Châu Mã Đằng, Tử Mã Siêu hiện tại vẫn tại Đại Hoa nước làm con tin. Bất quá bây giờ Mã Siêu tại Đại Hoa quốc quân bộ hỗn phong sinh thủy khởi. Hiện tại đã có vui đến quên cả trời đất ý tứ. Cướp đoạt Hán Trung, cùng Lương Châu Mã Đằng bắt được liên lạc, thật sự có khả năng thủ được Hán Trung. Nếu quả như thật có thể thủ được Hán bên trong, như vậy đạt được một cái Hán Trung, đối Đại Hoa tới nói ý nghĩa trọng đại. Giả Hủ phân tích, không khỏi để trước mắt mọi người đều là sáng lên, liền Quách Gia cũng tạm thời từ bỏ chính mình kiên trì. Cuối cùng, Giả Hủ không khỏi hướng về phía Lã Bố nói ra. Chúa công, chúng ta sau khi thương nghị, cho rằng cướp đoạt ba đông ba tây, tiến tới cướp đoạt Hán Trung, là tốt nhất phương án. Ba đông ba tây tiến tới cướp đoạt Hán Trung. Lã Bố khẽ trao mày, không khỏi lâm vào suy tư. Sau đó Lã Bố hỏi. Nếu như Thục Hán tại ba đông ba tây phái trọng binh phòng thủ lời nói, chúng ta có thể đem cầm đông ba tây thậm chí Hán Trung tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Bàng Thống chần chờ một chút mới nói ra, nếu như bất kể tổn thất lời nói, tỷ lệ chính là 100%, nếu như Đại Hoa nước thật nâng cả nước chi lực tiến công Thục Hán lời nói, Thục Hán căn bản là không cách nào ngăn cản. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế cũng tỏ ra tương đương tái nhợt. Bất quá, loại tổn thất này, chúng ta rất khó tiếp nhận lên. Thục Hán địa hình cực kỳ phức tạp, dễ thủ khó công. Nếu như ngạnh công lời nói, coi như cầm xuống, Đại Hoa thực lực chắc chắn tổn hao nhiều. Ngạnh công cầm xuống Thục Hán, thậm chí không bằng không cầm. Lã Bố gật đầu nói ra. Nói cách khác, nếu như Thục Hán toàn lực phòng thủ ba đông ba tây lời nói, chúng ta căn bản cũng không có quá lớn cơ hội đem cầm đông ba tây. Chần chờ một chút, Tuân Úp không khỏi nói ra. Hoàng thượng, trên đời này cũng không có vạn toàn kế sách. Trải qua chúng ta tính toán sau đó, cảm thấy Thục Hán tại ba đông ba tây một vùng phòng thủ cũng sẽ không quá nghiêm mật. Bọn họ phòng thủ trọng điểm lẽ ra đặt ở ba quận một vùng. Hoàn toàn chính xác, trên đời không có sách lược vẹn toàn. Nếu như mọi chuyện kiêng kỵ lời nói, vậy thì cái gì cũng không làm được. Nghe được Tuân Úp lời nói, Lã Bố khẽ gật đầu. Bất quá Lã Bố trong lòng có loại dự cảm, đó chính là Gia Cát Lượng cái này yêu nhân rất có thể sẽ đem phòng thủ trọng điểm phóng tới ba đông cùng ba tây một vùng. Nếu như tiến công ba quận Nam Bộ đâu, ba quận Nam Bộ lực lượng phòng thủ lại sẽ có bao nhiêu? Lã Bố trong lòng rất rõ ràng. Đang ngồi mấy vị cứ việc có cùng Gia Cát Lượng giao thủ qua, nhưng là đối Gia Cát Lượng hiểu rõ vẫn không đủ tất cả mặt. Đây là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua thiên tài quân sự. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng sáu nơi kỳ núi, Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng rằng co, mỗi lần xuất chiến thua không nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ. Thục Hán quốc lực dù sao quá yếu, đối mặt co đầu rút cổ không ra Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng cũng không có biện pháp quá tốt. Nhưng là không thể nghi ngờ là